Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 458, chương 461, dị tượng hiện. Chấm điểm cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. TR sao uy sao NCV. Kelly Cursin chấm điểm TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, xem ra chúng ta coi thường hắn. Hiên Viên Hạo Minh nói, hắn chiến lực đã vượt xa đồng giai, nói không chừng đạt tới nửa bước vô song trình độ. Chúng ta hay lại là hơi chút nghiêm túc một chút. Nói cũng vậy, Tiếu Ngạo Thiên bọn họ chấn định lại, gật đầu một cái, ta tới xuất thủ. Tiêu Bạch Phượng người đầu tiên xuất thủ, lại bị Mạc Bất Phàm chặn lại, có chút mất mặt. Hắn nói, ba chiêu, chỉ dùng ba chiêu, ta là có thể bắt Mạc Bất Phàm, đến thời điểm lại ép hỏi ra chân chính tình báo, cùng chung cho chư vị, có thể, không thành vấn đề, dù sao chúng ta nhiều như vậy vị liên thủ, đối phó một cái thần phách cảnh, thật sự là bị hư hỏng chúng ta uy nghiêm. Nói cũng vậy, những người khác cũng rối rít gật đầu. Ha ha ha, Mạc Bất Phàm cười, cười rất lớn tiếng, giễu cợt nói, chỉ các ngươi còn có uy nghiêm. Các ngươi nhất định là chết cười bổn tọa tốt thừa kế bổn tọa tông môn. Làm kỹ nữ còn phải lập bài. Phương, hãy bớt nói nhảm đi. Tiêu Bạch Phượng quát lạnh, nhanh chóng xuất thủ, nhanh như thiểm điện, bóng người đạt tới một loại cực nhanh, trong phút chốc giết tới rồi trước mặt Mạc Bất Phàm. Quét, côn bằng thần văn vận chuyển, Mạc Bất Phàm nhảy lên một cái, giống như côn bằng nhảy ra mặt biển, hóa thành điểu, thẳng vào Vân Tiêu, biến mất ngay tại chỗ, tránh được Tiêu Bạch Phượng công kích. Thanh Long kiếm, giống, tiếng rồng ngâm vang lên, Mạc Bất Phàm chém xuống một kiếm, trong phút chốc chính là óng ánh khắp nơi kiếm mang bùng nổ. Cự đại long hình kiếm mang xuất hiện, từ trên trời hạ xuống, chém về phía Tiêu Bạch Phượng, tìm chết. Tiêu Bạch Phượng hét lớn, cầm long thủ, Tiêu Bạch Phượng đưa tay chộp một cái, nguyên thần chi lực bao trùm, tản mát ra một mảnh bạch quang chói mắt, trực tiếp bóp nát cự đại long hình kiếm mang, nổ tung mở, ở đó một mảnh quang mang chính giữa. Tiêu Bạch Phượng phóng lên cao, đánh tới Mạc Bất Phàm, ung ung, kịch chiến bùng nổ, song phương đụng nhau, tạo thành hủy diệt tính gió bão, mặt đất vỡ nát, cây cối sụp đổ, toàn bộ Bắc vực chủ phong cũng kịch liệt chấn động lên. Hiển nhiên, vô song cảnh chiến đấu quá mạnh mẽ, mới giao thủ không mấy chiêu, liền đem hoàn cảnh chung quanh phá hủy thành như vậy. Thật muốn đánh đến kết thúc, chỉ sợ toàn bộ Bắc vực chủ phong cũng sẽ không có. Trên thực tế, muốn là không phải đỉnh núi bụi cây kia vạn năm đại thụ, Bắc vực chủ phong thì có sụp đổ khả năng. Không phải nói ba chiêu là có thể bắt Mạc Bất Phàm sao? Này cũng mấy chiêu rồi. Gia Cát Long bĩu môi, nếu không chúng ta hay lại là ra tay đi. Vội vàng đem Mạc Bất Phàm bắt được lại nói, ở bên cạnh nhìn bọn họ đánh cũng là đang ở lãng phí thời gian. Hiên Viên Hạo Minh nói, Ma Kha gật đầu một cái, được, xuất thủ. Tội nghiệp trưởng lão nói, những người này thật không biết xấu hổ rồi. Triệu Tiền Tiền quát mắng, rõ ràng tu vi so với tông chủ đại nhân cao, kết quả còn phải liên thủ, đáng ghét. Lý Tiểu Nhị hai quả đấm nắm chặt, Khổng Trung Minh chạy đi kia rồi hả? Loại thời điểm này hắn lại không có ở đây, bằng không lấy hắn tu vi cũng có thể vì tông chủ đại nhân chia sẻ áp lực a. Quỷ bà quát lên, Tiêu Bạch Phượng, Tiêu Kiếm cắn răng, nhìn không chung bóng người, trong mắt toát ra căm giận vẻ mặt, giống, ung ung, đang lúc này, dị biến xảy ra, đó là một mảnh vô cùng kim quang óng ánh, vô cùng hừng hực, vô cùng chói mắt, thậm chí đem Thái Dương quang mang cũng chế trụ, chiếu rọi tứ phương. Ngay sau đó, ở đó một mảnh kim quang chính giữa, có một tôn hư huyễn chân long hình bóng xuất hiện, phát ra rung trời động địa tiếng rồng ngâm, tối cao long uy khuếch tán, nghiền ép hết thảy. Dị tượng, là dị tượng. Nhất thời, mọi người trừng lớn con mắt, rối rít nhìn tới, chỗ đó là hoang mạc vùng, không phải nói ở An Quốc sao? Chửi thề một tiếng, ta cũng biết, những người bình thường kia lời nói làm sao có thể tin tưởng. Đi mau, đi hoang mạc, quét, quét, quét, mọi người kêu lên liên tục. Dưới chân núi, những thứ kia đến từ các đại thế lực, mọi người rối rít ngắm hoang mạc vùng chạy như điên. Những người này phần lớn đến từ một ít đỉnh cấp tam phẩm tông môn, một ít cường đại thế lực địa phương. Đương nhiên rồi, bọn họ còn kém rất rất xa Mãng Hoang Vương Triều, tam đại vương triều thế gia, cho nên bọn họ chỉ có thể ở tại Bắc Vực Chủ Phong dưới chân núi, chỉ có thể ở vòng ngoài xem cuộc chiến. Hô, Mạc Bất Phàm thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng là quyết định được. Khổng Trung Minh người này, nếu như trễ chút nữa, bổn tọa liền thật muốn không chịu nổi. Vô Song Cảnh quá mạnh mẽ, Mạc Bất Phàm nỉ non, những người này nếu thật là không giữ thể diện ra liên thủ, ta còn thực sự không phải là đối thủ, coi như lá bài tẩy dốc hết, cũng tuyệt đối không kiên trì nổi nửa phút. Cũng còn khá đuổi kịp. Ánh mắt cô ả Mạc Bất Phàm thâm thúy nhìn về phía hoang mạc vùng dị tượng, đột nhiên quát lên, bổn tọa cũng biết dị tượng nhất định sẽ còn lại xuất hiện, lần này bảo vật bổn tọa quyết định. Quét, tiếng nói vừa dứt, Mạc Bất Phàm thi triển Côn Bằng Thần Văn, lấy tốc độ nhanh nhất hướng hoang mạc vùng phóng tới. Đừng mơ tưởng. Tiêu Bạch Phượng cả kinh, hét lớn một tiếng, ngay lập tức sẽ đuổi theo. Còn đứng ngây ở đó làm gì? Đuổi theo a! Gia Cát Long hét, nhanh, quét. Hiên Viên Hạo Minh tốc độ mở hết. Lại là thật, tội nghiệp trưởng lão sửng sốt một chút. Mạc Bất Phàm lại không có nói láo. Cái này rất có thể là Long tộc di bảo. Ma Kha trưởng lão nói, đi, quét. Tiếu Ngạo Thiên phá không đi. Chửi thề một tiếng, chờ ta một chút a. Hổ Oanh Thiên mắng câu, ta, Hồ Thanh Lam há miệng, trợn mắt hốc mồm biểu tình. Như vậy biến hóa, hoàn toàn ngoài hắn dự liệu. Hắn cũng không nghĩ đến Mạc Bất Phàm nói lại là thật. Dị tượng thật ở hoang mạc. Thảo, Hồ Thanh Lam mắng câu, nhanh chóng đuổi theo, trước sau không quá nửa phút. Vốn là vây quanh ở Bắc Vực Chủ Phong đông đảo thế lực, toàn bộ rời đi, có một cái tính một cái, toàn bộ hướng hoang mạc bên kia chạy, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm kia không trung dị tượng. Tông chủ có lệnh, bất luận kẻ nào không phải rời núi, lưu thủ tông môn, các loại tông chủ trở về. Lâm Linh Nhi lúc này mới quát lên, đại sư tỷ, chúng ta không đi nhìn một chút sao? Đây chính là Long A. Triệu Tiền Tiền không nhịn được nói. Đúng A. Không ít đệ tử cũng đầy là tò mò. Đây là tông chủ mệnh lệnh. Lâm Linh Nhi trầm giọng nói. Được rồi. Triệu Tiền Tiền bất đắc dĩ gật đầu. Rất tiếc nuối. Kim Nguyên ngẩng đầu. Không cách nào tận mắt chứng kiến chân long phong thái. Thật là nhân sinh một đại chuyện ăn năn. Bên kia, Mạc Bất Phàm quay đầu liền thấy một nhóm người lớn đuổi theo. Mỗi một người đều dốc hết sức, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm kia chân long dị tượng. Ha ha, trong lòng Mạc Bất Phàm cười lạnh, huyễn tượng châu dị tượng, thế giới cảnh dưới đây không cách nào nhìn thấu. Các ngươi không trúng kế cũng phải trúng kế. Quét, trên người Mạc Bất Phàm Côn Bằng Thần Văn biến mất, tốc độ giảm bớt. Lộ ra một bộ thể lực chống đỡ hết nổi. Thi triển loại này cực nhanh sẽ số lớn tiêu hao hồn nguyên. Chính là thần phách cảnh cũng dám cùng chúng ta cạnh tranh. Tiêu Bạch Phượng nhìn một cái, liên tục cười lạnh, châm chọc nói, chờ ta đoạt lấy lần này cơ duyên, liền đem Mạc Bất Phàm cùng này sử thượng tối nhiêu tông môn tiêu diệt, được rồi. Cơ duyên quan trọng hơn, Gia Cát Long bọn họ cũng chỉ là nhìn Mạc Bất Phàm liếc mắt liền không để ý đến rồi. Mạc Bất Phàm thực lực không yếu, muốn giết xuống Mạc Bất Phàm yêu cầu tốn nhiều công sức, lãng phí thời gian. Hơn nữa, so với giết chết Mạc Bất Phàm, cướp lấy cơ duyên mới là càng chuyện trọng yếu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.